Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 649, cố tình gây sự. Gocchuyenaudio.com. Cảnh Hạo Đông sốt ruột nhìn Lâm Kim Thư, chỉ lo cô ấy không tin mình. Lâm Kim Thư: thực ra em tin tưởng lời của anh. Cảnh Hạo Đông thở phào nhẹ nhõm: vậy thì tốt, vậy vừa nãy tại sao em? Bởi vì tâm trạng em không tốt. Lâm Kim Thư nói như chuyện đương nhiên vậy. Cảnh Hạo Đông nghẹn một lúc: tâm tình không tốt cũng bình thường. Ai bảo anh ta cưng chiều vợ chứ, tâm tình của vợ không tốt, ngang ngược không lý lẽ, anh ta còn có thể làm sao chứ, cưng chiều thôi. Kết quả câu tiếp theo của Lâm Kim Thư chính là khiến anh ta trực tiếp rơi nước mắt đầy mặt. Cho nên, tối nay anh ngủ trên sofa đi. Cảnh Hạo Đông: vợ có thể không ngủ được không? Lâm Kim Thư mặt không hề cảm xúc nhìn anh ta: vậy thì ngủ một tuần. Cảnh Hạo Đông cuống lên: đêm nay ngủ, đêm nay ngủ. Lâm Kim Thư kéo cửa phòng ngủ vào. Cảnh Hạo Đông ôm chăn, hình dáng oán giận, ở trên sofa nằm đơ ra. Một tiếng sau, anh ta rón ra rón rén vào phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Kim Thư không phản ứng, anh ta nhẹ nhàng đi tới bên giường, kéo dài chăn, rồi nằm lên giường. Trong bóng tối, Lâm Kim Thư đưa tay xoa xoa mi, lật mình dọa cho Cảnh Hạo Đông cả người cứng đờ, không nhúc nhích. Lâm Kim Thư quay lưng về phía Cảnh Hạo Đông, khóe miệng nhếch lên, cô bây giờ chính là thực sự tin tưởng, nếu như một người đàn ông cưng chiều người phụ nữ, thì người phụ nữ này thực sự có thể không lần nói lý lẽ, bởi vì cô ấy biết coi như là cô ấy cố tình gây sự cũng sẽ bao dung cho cô ấy. Cô ấy tối nay nhìn thấy tình trạng của Tề Bạch Mai, trong lòng thực sự có chút gay gâu, đặc biệt là Tề Bạch Mai ôm cô khóc khi nói ngưỡng mộ cô ấy và Cảnh Hạo Đông, cô lại vô cùng đau lòng. Nhưng Tề Bạch Mai không biết cô kỳ thực cũng để ý những chuyện tình yêu trước kia của Cảnh Hạo Đông. Nhưng cô cũng tỉnh táo, cô yêu Cảnh Hạo Đông, không chấp nhận, chỉ có thể làm khó bản thân, chỉ có điều cố gắng rõ ràng nhất nhớ đến những chuyện trước đây của Cảnh Hạo Đông, trong lòng vẫn là có chút. Cho nên sau khi trở về, trong lòng có chút tức giận chưa biến mất, cố ý như vậy, hiện tại cũng tốt hơn rất nhiều. Vì thế cho dù là biết Cảnh Hạo Đông lén lút âm thầm vào phòng ngủ, cô ấy cũng không hé răng. Cảnh Hạo Đông còn tưởng rằng vợ mình ngủ say mất rồi, sáng sớm hôm sau, anh ta nhân lúc Lâm Kim Thư chưa tỉnh lại, lén lút rời khỏi phòng ngủ. Sáng ngày hôm sau, Lâm Kim Thư từ phòng ngủ đi ra, liền nhìn thấy người nào đó nằm ở trên sofa. Cô nói: anh tối hôm qua ngủ có ngon không? Cảnh Hạo Đông cười có chút chột dạ: không được ngon, không ôm em, anh ngủ không được. Lâm Kim Thư, cô ấy không thèm để ý tiếp tục phản ứng này, đi gọi Đa Nhiên dậy ăn sáng. Mặc Tu Nhân đẩy cuộc họp sớm lên buổi sáng, đi gặp tiến sĩ bác sĩ từ nước V-kép đến, Lục Thành Ngôn, chủ nhiệm khoa tâm thần, đối với não bộ của cơ thể có nghiên cứu hết sức sâu rộng, chữa trị qua rất nhiều bệnh nhân chấn thương tinh thần, đồng thời cũng có phát biểu rất nhiều luận văn có quyền uy. Mặc Tu Nhân tự mình đến sân bay đón, tự mình đưa đối phương về khách sạn. Lục Thành Ngôn nhìn thấy Mặc Tu Nhân lại không hề có ý tứ rời đi, hơi nhíu mày. Anh Mặc, tôi biết anh lần này muốn tôi đến giúp anh trị liệu, nhưng đây cũng phải đợi tôi nghỉ ngơi chút đã, anh mới mang bệnh nhân đến gặp tôi, không phải sao? Mặc Tu Nhân mím môi: tôi muốn hỏi trước bác sĩ Lục mấy vấn đề. Lục Thành Ngôn thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên ghế salon ở phòng khách nhỏ. Được, anh hỏi đi. Gocchuyenaudio.com. Mặc Tu Nhân nhìn anh: nếu như người bệnh lựa chọn mất trí nhớ, tôi có thể tự mình nói cho cô ấy tất cả những chuyện mà cô ấy đã quên được không? Lục Thành Ngôn hơi nhíu mày: đối phương là bởi vì va chạm dẫn đến mất trí nhớ hay là vì nguyên nhân khác? Mặc Tu Nhân nói thật: bởi vì người thân mất đi, lúc đó tình hình khốc liệt cho nên cô ấy mới không chịu được đả kích, liền quên đi một số chuyện. Nghe nói như thế, Lục Thành Ngôn biểu cảm dừng lại. Nếu là như vậy, vậy thì không thể dễ dàng nói lung tung, bởi vì lời của anh có thể là nguyên nhân năm đó mà cô ấy chịu đả kích, nói ra có thể sẽ khiến cho cô ấy không kiềm chế được nỗi lòng, hơn nữa cũng chưa chắc sẽ nhớ đến chuyện ban đầu. Mặc Tu Nhân cao mày: vậy làm sao bây giờ? Không thể nói, chỉ có thể chờ đợi bản thân cô ấy tự hoàn toàn nhớ lại sao? Lục Thành Ngôn nói vấn đề chuyên môn, đúng là rất kiên trì. Cũng không phải để tự nhiên, thực ra, loại lựa chọn mất đi trí nhớ mà chịu phải đả kích ở nơi quen thuộc, đối diện với những người quen thuộc, tích cực có thể tồn lại một số thứ khiến cho cô ấy khôi phục trí nhớ, thế nhưng loại dẫn dụ này không xác định, dù sao kết cấu não bộ của con người rất phức tạp, coi như là anh nói với tôi tình hình lúc đó, tôi cũng không thể đưa phản định nguyên nhân dẫn đến là cái gì, đối với người bị loại bệnh này, anh cần phải kiên trì, từ từ thôi. Mặc Tu Nhân vẻ mặt hơi trầm xuống: cái gì cũng không thể nói sao? Lục Thành Ngôn nhìn thấy rõ, Mặc Tu Nhân đối với kết quả này, vô cùng thất vọng, anh ấy nói. Tóm lại, ý kiến của tôi là anh đừng dễ dàng nói gì kích thích cô ấy. Tôi trước đây gặp một số bệnh nhân, chính là vì lựa chọn mất đi trí nhớ vì bị đả kích, sau đó lại vì kích động cưỡng ép, muốn để bệnh nhân khôi phục trí nhớ, kết quả lại chữa lợn lành thành lợn què, bệnh nhân hoàn toàn điên rồi. Dù sao bọn họ vốn là mất đi trí nhớ chính là lựa chọn trốn tránh, nói rõ ràng hơn chính là áp lực tinh thần và tâm tình đã không thể chấp nhận được. Anh càng cưỡng chế bắt cô ấy nhớ lại, hậu quả có thể tưởng tượng được. Nói như vậy với anh, năng lực chịu đựng của con người giống như là lò xo, một khi có giãn hạn chế, có thể sẽ không có cách nào hồi phục như cũ nữa, anh chắc có thể hiểu được rõ đạo lý này. TRC, UELAZ, COM trang web cập nhật nhanh nhất, mặc tù nhân nghe nói như thế, trên mặt thoáng sợ hãi, anh nghĩ, may mà anh không có ngu đến mức ở trước mặt Bạch Cẩm Sương, nói một thứ không nên nói. Tay của anh để trên đầu gối, nằm chặt lại, tôi hiểu chỉ có điều, không có cách khác sao. Lục Thành Ngôn mắt lóe lên, còn có một cách thế nhưng, cần người bệnh tự mình đồng ý cách gì. Mặc tu nhân con mắt sáng lên, Lục Thành Ngôn nói, Thôi Miên, mặc tu nhân sắc mặt hơi đổi một chút, anh tuy không phải bác sĩ, nhưng anh cũng hiểu Thôi Miên nhất định cần đem một số tình trạng chuyện riêng tư nói cho bác sĩ nói có thể hướng dẫn thôi thúc quá trình ngủ của bệnh nhân, dần dần mới nhớ lại chuyện đã quên. Bạch Cẩm Sương sẽ đồng ý bị Thôi Miên sao? Hơn nữa, Bạch Cẩm Sương bây giờ không nhận ra anh, sẽ dùng bác sĩ mà anh đề nghị sao? Còn nữa, cô ấy còn có bằng lòng nhớ đến những chuyện muốn trốn tránh kia không? Anh hoàn toàn không có cách nào thay Bạch Cẩm Sương làm chủ, mặc tu nhân giống như là bức tượng điêu khắc ngồi ở đó, không nhúc nhích. Cocchuyenaudio.com Lục Thành Ngôn nhìn anh, đang muốn nói gì thì điện thoại di động của mặc tu nhân vang lên. Anh nhận điện thoại, giọng nói của Dư Thiên Hạo từ trong điện thoại truyền đến. Alo, tu nhân, là tôi Dư Thiên Hạo, tôi đến thành phố Trà Giang rồi, trưa nay cùng đi ăn cơm đi, thế nào? Mặc tu nhân không chút biến sắc, ăn ở đâu? Dư Thiên Hạo cười nói, ở Ôn Nguyệt Các đi, tôi đặt bàn rồi. Mặc tu nhân, một tiếng, lại nghe thấy Dư Thiên Hạo nói. Tôi nghe nói, Thiên Thanh mấy ngày nay làm một số chuyện sai lầm. Tôi biết là con bé này không hiểu chuyện, mấy năm nay làm phiền anh rồi, tôi đền cho anh không được sao, tôi muốn, trưa nay ăn cơm dẫn theo cả nó, để nó tự mình xin lỗi anh nể mặt tôi, đừng giận nó nữa được không? Tu nhân, cách chương.